Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Chuyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục diễn biến phần 30 của series Những câu chuyện kỳ bí của người lính kể lại. Hôm nay chúng ta theo dõi chương 94, Nhà của cha mẹ vợ bạn tôi. Vào năm 2001, trong một lần nghỉ phép về Bắc, biết tôi về nhà thì một anh bạn tôi đã gọi điện hỏi thăm. Tôi có nói, tôi nghỉ hết tháng mới đi, để mai mốt tôi sắp xếp công việc xong lên thăm vợ chồng ông. Ông vẫn ở nhà ông bà ngoại hả? Sau một hồi tần ngần thì bạn tôi có trả lời, vợ chồng tôi phải chuyển lên tập thể ở cơ quan ở tạm ông ạ. Ở nhà ông bà ngoại vợ chồng tôi không yên tâm. Tại sao lại vậy? Vợ chồng ông được ông bà trông hộ lũ nhóc như vậy tốt quá rồi. Không, ông bà ngoại trông hộ lũ trẻ thì tốt quá rồi. Nhưng ý tôi là ở đó nhiều ma quá ông ạ, không yên tâm. Nghe bạn tôi nói như vậy thì tôi giật mình ngơ ngác. Hỏi kỹ lại thì tôi quyết định phải lên thăm vợ chồng bạn và nghe họ kể mọi chuyện coi sao. Vì ngôi nhà của chị vợ bạn ngày xưa tôi đã từng tới và vẫn còn nhớ nó. Xin giới thiệu sơ qua về anh bạn tôi một chút như thế này. Tôi và anh bạn chơi với nhau như một mối nhân duyên, không cùng quê hương, nhưng tôi biết bạn từ khi lên quê bạn học và huấn luyện, chơi với nhau từ lúc mười mấy tuổi. Sau này bạn cũng cùng lực lượng nhưng khác ngành nghề và màu áo với tôi. Ngày tôi còn học đã có một vài lần anh em tôi rủ nhau đi tán gái với nhau. Đúng ra là về nhà người bạn gái của bạn lúc đó, là vợ của bạn bây giờ. Lúc đó chị vợ đang học trường sư phạm TN. Nhà của chị là vợ bạn anh tôi bây giờ ở huyện PL giáp với thị trấn GT. Từ ngoài đường lớn đi vào khá xa, qua nhiều quả đồi lớn, nó to hơn quả đồi thường và nhỏ hơn quả núi. Nhưng ngày đó nhìn hoang vu như rừng vậy. Đường đi vắng và vòng vèo lắm, lúc đi thì men theo mép bờ ruộng, lúc thì men theo sườn đồi. Căn nhà đó tôi vẫn nhớ là nó khá đẹp. Ngày xưa khi tôi cùng bạn về đó chơi, khi đó họ chưa cưới, ngôi nhà đó làm theo kiểu toxi và lợp lá cọ. Nhà toxi là cách ngày đó người ta gọi những ngôi nhà làm theo kiểu giống nhà tranh, nhưng tường được chát bằng vôi vữa chứ không phải chát bằng đất, lợp ngói hoặc lá cọ chứ không phải là lợp tranh. Căn nhà vợ anh bạn nằm ngay sườn đồi, quay mặt ra một thung lũng nhỏ là những ruộng lúa, và có một con đường nhỏ nhỏ đi qua ngay trước ngôi nhà. Những con đường ngày đó ở nhiều vùng sâu hay nông thôn Việt Nam thì giống như những con đường bò ở cam thôi, nghĩa là nhỏ chỉ để xe bò vừa đi. Con đường đó đi tới đâu thì tôi không biết, chỉ thấy có người dân vẫn thường qua lại. Bố mẹ vợ bạn tôi còn khỏe mạnh, nhà có ba chị em gái, ông là bộ đội chuyển ngành và lúc đó đã về nghỉ mất sức và làm công việc ở xã. Bà làm y tá cũng đã nghỉ vào nhà loanh quanh làm việc nhà. Vợ bạn tôi là con út trong nhà, hai chị gái đều đã lấy chồng, chị cả lấy chồng gần nhà, chị hai thì lấy chồng xa, tận BC. Nên hồi bạn tôi lấy chị vợ, ông bà có ý muốn bạn tôi ở rể cho vui cửa vui nhà. Muốn thì vậy, chứ ở tận trong sâu đó thì đi làm xa xôi lúc đó đã có điều kiện gì như bây giờ đâu. Nên hai bạn cưới xong ở nhà một thời gian thì lại phải tới chỗ làm ở tập thể. Chị vợ dạy học cách đó chừng vài chục cây số, còn anh bạn tôi cũng vậy, đơn vị cách nhà gần 100 cây số. Lần đầu về nhà vợ bạn chơi, ông bà rất quý tôi. Vì ông từng tại ngũ nên quý lính lác lắm. Ăn cơm xong, ngồi nói đủ thứ chuyện tới tận nửa đêm, bà phải ra nhắc thì mới đi ngủ. Ngày đó điện thì tối hù và xung quanh thì âm u lắm. Tôi thì khoái chuyện ma tà nhưng không dám gạ ông kể, vì có nghe chị vợ anh bạn nói khu đó nhiều ma, vì thời xưa chiến tranh có trạm xá nơi mẹ chị làm việc gần đó, giờ bỏ hoang nên nhiều ma lắm. Cưới xong được thời gian thì chị sinh cháu đầu. Khi thằng bé được hơn tuổi thì anh chị gửi ông bà trông hộ. Chị đi làm tuần 2 lần về thăm con. Từ khi sinh thằng bé tới lúc nó hơn 1 tuổi thì chị kể là không thấy gì lạ, và chị cũng không để ý gì nhiều xung quanh lắm. Chỉ tới khi nó biết nói thì chị để ý thấy nó hay nói câu chị, mà nhà chỉ có ông bà với chị chứ không có trẻ con mà nó gọi là chị. Cứ nghĩ ban ngày nó chơi với trẻ con hàng xóm nên quen miệng gọi vậy thôi. Tới một hôm chị về thăm con thì trời mưa to lắm. Ông thì đi họp hành gì đó ở xã, bà thì mãi lo che mưa cho chuồng gà, vì lúc đó nhà chị nuôi thêm gà công nghiệp để bán thịt và lấy trứng. Nhà bếp thì cách biệt nhà trên. Tối nấu cơm xong, chị lên nhà trên đứng ngoài nhà nhìn vào buồng trong. Qua ánh điện sáng thì chị thấy thằng bé con anh chị hình như đang chơi với hai đứa trẻ con gái. Ngay lúc đó thì chị không để ý ngay, vì hàng xóm cũng hay qua lại chơi. Nhưng khi chị quay xuống bếp thì như sực nghĩ ra, hàng xóm quanh đây làm gì có đứa trẻ nào là con gái chạc 9-10 tuổi như hai đứa bé kia đâu. Mà trời mưa to lại tối như thế này thì có đi chăng nữa trẻ con sao dám đi chơi đây. Nghĩ cái là chị vội chạy lên nhà lần nữa và vào thẳng buồng trong nơi thằng bé đang chơi trên giường. Nhưng chỉ có mỗi mình thằng bé chứ không có ai. Cửa sổ thì mở và mưa hắt cả vào giường ngủ. Chị vội lên giường đóng cửa lại. Khi thò tay ra đóng cửa thì chị bỗng giật mình hét lên. Khi nhìn thấy phía ngoài cửa sổ nơi đó là phía sau nhà chị. Dưới gốc cây trứng gà, tức cây lê kima, có hai đứa trẻ gái tóc khá dài đang đứng ôm nhau dưới mưa. Nghe tiếng chị hét, mẹ chị vội chạy lên. Chị nói bà vội vòng ra phía sau lấy đèn pin soi thì chẳng có gì ở đó cả. Ngày nhỏ ở căn nhà này thì gia đình chị chưa thấy có chuyện gì lạ, nhưng hàng xóm xung quanh thì vẫn hay kể những mẩu chuyện về khu vực đó. Họ có kể rằng đêm có trăng họ vẫn thường thấy rất nhiều con nít chơi đùa trên con đường vắng vẻ đi ra cái hồ nước gần đó. Rồi nhiều người gặp những con lợn mẹ dắt cả đàn con chạy lục sục trên đường. Khi trời mưa thì những cây tre ngả gần như xà xuống mặt đường, và trên đó khi thì là một người đàn bà ngồi vắt vẻo, hoặc vài đứa trẻ đu bám trên đó, hoặc những đứa trẻ mùa đông lạnh nhưng trần truồng không mặc gì và chạy nhanh vun vút trước đầu xe họ. Ngay cả mẹ chị cũng một đôi lần nhìn thấy đàn lợn chạy qua sân, hay những bóng người đi nhanh vun vút qua khu vườn cạnh nhà. Nhưng bà chẳng mấy khi dám kể với ông, vì ông chẳng những không tin mà còn quát ầm lên: làm gì có ma quỷ gì, bà toàn nói vớ vẩn thôi. Sau đêm đó bà cũng không dám nói gì với ông chuyện con gái nhìn thấy gì. Ở cuối vườn nhà chị, chỗ hàng rào, thì có một cây mần tang, thứ cây mà lá có mùi thơm hăng hắc như dạ hương hay hương nhu, thân có màu xanh như lá. Còn trái của cây đó con nít thường lấy để làm đạn bắn súng phốc. Cái súng làm từ ống tre và có một cây như cây đũa tống vào. Một quả cho vào trước, rồi cho quả thứ hai vào, tống mạnh một cái, khí nén nó đẩy viên đầu đi ra, phát ra tiếng pốp một cái. Rất nhiều người nói cái cây đó có ma trôi ở. Ma trôi là cách mà người ta hay gọi những hồn ma của những người đuối nước chết. Từ khi làm chuồng gà ra đó thì rất nhiều đêm, đàn gà cứ náo loạn lên rồi dẫm đạp lên nhau chết. Một đêm thấy gà kêu, ông xách đèn ra xem. Chẳng có gì cả, nhưng khi quay ra, vô tình ông chiếu đèn lên cây, thì ông phát hiện ra có một bóng người trèo thoăn thoắt lên cây đó. Tưởng trộm cắp gì, ông vớ lấy cây gậy và chạy tới gốc cây. Soi đèn lên thì chẳng có gì. Loại cây này không phải cổ thụ và cũng chẳng có tán lá xum xuê gì, nên soi đèn lên thấy rất rõ, chẳng có ai trên đó cả. Ông cũng thoáng giật mình, hoang mang tí chút rồi quay vào nhà. Vừa bước vài bước, chân ông bỗng sững người, khi nghe có tiếng người nào đó cười hinh hích rất rõ phía trên cây. Quay lại lần nữa, ông soi đèn tìm kỹ vẫn không thấy gì cả. Đứng một hồi, ông quay người tính bước vào nhà. Vừa quay người lại thì ông gặp một người đàn bà kỳ lạ. Người này như mọc dưới đất lên, đứng ngay sát ông từ lúc nào và giơ hai tay lên như lao vào vồ lấy ông. Tuy quá bất ngờ nhưng đã qua quân ngũ bao năm nên phản xạ của ông vẫn còn. Ông xoay người và vung gậy vụt ngang một đường. Chỉ nghe một tiếng bụp và cảm giác như ông vụt vào một tấm chăn đang phơi ở dây. Bóng người kia bay vèo ra phía vườn cam cùng với tiếng cười he hé vẫn lanh lảnh. Quá bất ngờ và có phần khiếp hãi, ông chạy vội vào nhà, bật đèn bảo vệ ngoài sân lên và cua cây dao gác cạnh cửa chạy ra lần nữa xem mình vừa đụng thứ gì. Nhưng tìm mãi chẳng có ai cả. Bà cũng dậy và chạy ra vì nghe tiếng ông chạy huỳnh huỵch và bật đèn. Khi hỏi ông có chuyện gì thì ông không nói gì, chỉ bảo bà vào đi ngủ với cháu đi, chạy ra đây làm gì. Sau đêm đó thì ngay hôm sau, ông xách dao và cưa ra hàng rào điên tiết chặt hạ luôn cái cây mần tang đó. Sau đó vài tháng thì một tối ông đi vắng, chỉ có hai bà cháu ở nhà. Đang ngồi xem tivi, thì bà thấy có bóng người đứng ngoài sân. Tưởng ông về, bà đánh tiếng gọi nhưng thấy im lìm. Bà vội chạy ra xem thì thấy một người đàn bà đứng giữa sân, quay lưng vào nhà. Khi nghe bà hỏi ai đấy thì người này không nói gì mà đi thẳng ra vườn cam trước nhà. Biết là gặp thứ gì đó rồi, bà im lặng chạy vào nhà ôm lấy cháu và đóng cửa lại. Vài đêm sau thì bà lại nằm mơ thấy có người đàn bà cứ đứng phía hàng rào hoặc xông vào tận giữa sân nhà bà chửi và chỉ tay vào mặt bà, nói: "Thằng T, T là tên ông, chồng mày phá nhà tao, chém cả vào con tao, tao sẽ giết cháu mày." Quá sợ hãi bà choàng tỉnh. Hôm sau bà thấy lo lắng vì giấc mơ đó lặp đi lặp lại vài lần và tình tiết nó như thật nên bà nhớ rất rõ. Bà đã nói với ông, trái với mọi lần, lần này ông im lặng, không nói gì. Chiều hôm đó thì ông ra phía hàng rào gom tất cả những cành khô còn sót lại của cái cây đó lại, chất quanh cái gốc cây mần tang đang lên chồi. Ông đổ dầu vào và vơ thêm ít cành khô xung quanh, nồi lửa đốt cái gốc cây luôn. Bà đang đưa cháu đi chơi bên hàng xóm bỗng thấy nóng ruột và bồn chồn, vội bế cháu về thì thấy cảnh đó. Bà chỉ hỏi ông sao đốt cây đó làm gì. Ông bảo tôi đốt nó luôn xem nó dọa ai. Sau hôm đó đúng một tháng, khi đó thì thằng bé con anh chị đã hơn 2 tuổi. Hôm đó nhà hàng xóm có đám tiệc, mọi người xung quanh tới giúp. Ông bà cũng qua đưa thêm thằng cháu. Mải làm không để ý, lúc sau thấy xôn xao, mọi người chạy vào báo với bà là cháu bà bị ngã xuống hồ nước. Cái hồ nước này không to, nó chỉ hơn cái ao lớn một chút và là của xã. Con đường đi qua nhà ông bà cũng đi qua cái hồ nước này. Cái hồ đó cũng lạ, cứ 5-2 năm lại có con nít hay đàn bà bị đuối nước ở đó. Thường là đám trẻ chăn trâu bò hay mấy bà mấy chị đi ngang đó buổi sáng sớm bị lao xe đạp xuống hoặc ra ngâm giá đỗ rồi bị chìm luôn. Có lần mùa cạn có cô đi làm ruộng về lội xuống rửa chân tay, nước chỉ sâu chưa tới bụng mà cũng bị đuối nước. Tới lúc người ta thấy thì không cứu được nữa rồi. Thằng bé con anh chị theo mấy đứa lớn hàng xóm đèo nhau bằng xe đạp ra đó chơi. Nghe những đứa trẻ kể lại thì khi chúng đèo nhau đạp xe qua đó tới lần thứ 3, thứ 4, rồi thì đột nhiên đứa đèo thằng bé bỗng đang đi thì lạng ngang và lao thẳng xuống cái cống. Đường chỗ đó thẳng chứ không cong cua gì, và chỗ cống nước cũng cạn chứ không sâu. Đứa bé này đã đứng lên được và kéo cái xe đạp lên. Nó còn không nhớ tới thằng bé con anh chị ngồi đằng sau nữa. Tới lúc thấy chiếc dép trên đường, lũ trẻ mới nhớ ra và chạy về gọi người lớn. Người ta chạy ra nhưng không cứu được nó. Lạ lùng là nó lại không chết vì đuối nước, mà lại chết vì bị gãy cổ khi ngã xuống cái cống đó. Cả gia đình ông bà và anh chị đã suy sụp vì đau buồn. Tới năm sau nữa thì chị sinh thêm thằng thứ 2. Lúc đó thì anh chị ở căn phòng trong, ngay khi thằng bé được đầy tháng thì đã có chuyện. Đúng hôm làm lễ cúng bà mụ đầy tháng cho nó, buổi tối. Hôm đó anh bạn tôi ở nhà, khi khách khứa của gia đình vẫn đang ngồi ngoài nhà, anh vào buồng ôm con một tí. Vừa bước vào buồng, anh giật mình khi thấy phía ngoài cửa sổ, vẫn cái cửa sổ phía ngoài có cây trứng gà đó, có 3 đứa trẻ đang bám vào cửa sổ thò mặt vào. Một đứa còn thò cả một cánh tay dài và gầy guộc như sờ vào thằng bé đang ngủ, dù chị vợ đang nằm ngay cạnh đó thiêu thiêu mà không hay biết gì. Anh giật mình nói, ấy, con đừng sờ vào em. Thì đứa trẻ gái đó rụt tay lại và nhe răng ra cười khè cái như con mèo khè vậy. Mới đầu thì anh cũng nghĩ là trẻ con hàng xóm, nhưng anh bỗng lạnh người. Cảm giác lạnh dùng mình thấy rõ khi anh biết chẳng trẻ con nào dám ra đằng sau nhà vào buổi tối như vậy. Và lúc đó khách trong nhà cũng không có trẻ con. Nghe anh nói chị cũng choàng dậy. Hôm sau thì chị bảo ông đóng cái cửa sổ đó lại, cài trong cẩn thận không mở ra nữa. Nhưng khi cánh cửa đóng rồi thì thỉnh thoảng đêm bà và chị nằm đó thấy như có con mèo hay gì đó cào sồn sột liên tục phía ngoài cánh cửa. Thằng bé này thì rất hay quấy khóc đêm, không ngoan như thằng bé đầu đã mất. Nếu để nó nằm một mình trong phòng thì nó luôn oe như đang nói chuyện gì đó với ai vậy. Thời gian đó thì người nghiện hút còn nhiều, đêm họ đi ăn trộm đủ thứ từ chó, mèo, gà vịt linh tinh. Nhà ông bà đang nuôi gà nên phải trông, Chó thì bị đánh bà hết rồi, nên ông phải trông đêm, kéo điện sáng và phải thức liên tục canh trộm. Một đêm, ông dậy đi loanh quanh từ khu nhốt gà lên sân. Chưa tới sân thì ông chợt thấy có vài cái bóng đi qua sân trước. Nhìn kỹ lại thì thấy có người đàn bà dắt hai đứa trẻ lớn chừng 10 tuổi hơn gì đó, và bế thêm một đứa bé nữa. Cả ba cứ đi vòng quanh nhà ông tới hai vòng, rồi đột nhiên đi thẳng ra phía giếng nước cạnh nhà và biến mất như bốc hơi trước mắt ông. Lần này thì ông đã tin là có gì đó không ổn rồi. Khi cuối tuần anh về nghỉ, nghe chị và bà kể rất nhiều chuyện lạ lùng, anh cũng khá băn khoăn nhưng không biết hỏi ai. Một hôm, lúc đó anh đang làm công tác quản lý trong một trại giam. Khi đi ngang qua hàng rào phía bên trong có những phạm nhân đang lao động, thì bỗng dưng có một phạm nhân nữ đang cắt rau bỗng đứng lên nhìn anh và nói: "Thưa ban," phạm nhân hay gọi cán bộ trên ban giám thị quản lý gián tiếp là ban như vậy, "ban cho cháu nói mấy câu nhé." Tưởng phạm nhân có vấn đề gì bức xúc cần trình bày, anh vui vẻ đứng lại nói: "Có gì chị cứ trình bày đi, tôi nghe đây." "Thưa ban, cháu không nói tới việc ở đội, cháu muốn nói tới việc ở nhà của ban ạ." Khá bất ngờ, nhưng anh vẫn nghe cô phạm nhân kia nói: "Nhà ban đang ở không phải là nhà cha mẹ đẻ mà là ở với bên nhà vợ." "À vâng, đúng rồi cô. Vậy thì ban không nên ở đó nữa đâu. Nếu cứ ở đó họ sẽ bắt tiếp con của ban đấy. Họ bắt một người rồi phải không?" Dựng cả tóc vì bất ngờ, anh vội vàng gọi riêng cô phạm nhân đó ra hỏi chuyện. Cô phạm nhân nói rành mạch từ hướng nhà cha mẹ vợ anh: nhà bao nhiêu người, có ao chỗ nào, đường đi ra sao, gần nhà có gì và con anh mất năm nào, bị sao. Theo cô này nói thì ở đó có một người đàn bà rất dữ. Họ không ở trong khu đất đó mà ở phía ngoài cách nhà anh chừng nửa cây số. Người này bị hổ vô từ cách đó cả mấy chục năm rồi. Sau này dò hỏi mãi thì anh mới biết đúng là có chuyện người đàn bà bị hổ vô, nhưng từ những năm năm mấy rồi, và người này đã bắt một số đứa trẻ, trong đó có cả con trai anh. Nếu còn ở đó thì trước sau họ cũng bắt tiếp. Khi kiểm tra lý lịch trích ngang thì anh biết người phạm nhân nữ này là người dân tộc thiểu số và quê ở tận tỉnh Cao Bằng, cách xa quê về anh mấy trăm cây số chứ không hề ở gần đó. Chẳng hiểu sao cô này lại biết mọi chuyện tường tận và chỉ bảo cho anh nữa. Lạ nữa là cô này còn nói rõ rằng chỉ trong 3 năm nữa căn nhà đó sẽ bị cháy. Người thì có thể không bị sao, còn nếu sau 3 năm căn nhà đó không cháy thì có thể cả cha mẹ vợ anh sẽ gặp tai nạn và chết cùng một lúc. Đúng là hơn 1 năm sau đó thì căn nhà đó bị cháy, vừa Tết xong thì chập điện cháy khi không có ai ở nhà. Mọi thứ cháy rụi. Sau đó thì cha mẹ vợ anh đã chuyển ra phía ngoài gần đường lộ lớn nở. Mảnh đất đó chị gái vợ anh cùng cha mẹ vợ anh xây tường bao lại, làm trại nuôi gà và trồng cây, tới bây giờ vẫn còn. Anh chị sinh thêm cháu trai nữa và giờ không còn ở cùng ông bà ngoại. Ông bà giờ ở cùng chị gái vợ anh. Năm 2015 tôi quay lại nơi đó một lần nữa. Mọi thứ đã thay đổi nhiều, nhưng nhiều chỗ vẫn khá vắng vẻ. Tôi cũng dừng chân nơi cái đường cua ngay chân đồi, nơi mà qua mô tả thì chính là chỗ người phụ nữ mấy chục năm trước bị hổ vồ ở đó. Đường bê tông đã làm to rồi, xe ô tô vào thoải mái, nhà cửa nhiều, người đi lại cũng nhiều, tối còn có đèn đường nên chẳng có cảm giác gì phê phê cả. Cái hồ nước thì vẫn còn và có vẻ như nó bé lại chứ không to như xưa. Dạo này tôi bận công việc nhiều, ít thời gian hầu chuyện bà con. Nay dành chút mới viết được một tí, tôi chẳng hiểu biết gì về những lĩnh vực nóng hay những chuyện búa lớn nào to, chỉ có ít chuyện ma tầm phào, xin hầu bà con đọc chơi thôi. Chương 95. Chuyện từ anh bạn Trung Quốc. Chuyện tầm vào và dài dòng, nếu ngại đọc thì mọi người bỏ qua. 2 tháng trước tôi gặp lại anh bạn người đại lục, anh họ Tiêu, vì một vài công việc linh tinh nên anh em cũng thỉnh thoảng gặp nhau giao lưu tí chút. Họ Tiêu kém tôi 2 tuổi, anh là người gốc An Huy, quê anh ở thị trấn Bạch Miễu, huyện Lâm Tuyền. Sau này qua nhiều biến cố khi anh chuyển về Hà Nam, bên kia sông Hoàng Hà, nơi có phủ Khai Phong thì phải, và sinh sống tới tận bây giờ. Cách đây vài năm, khi mới biết anh, thì tôi đã chú ý ngay từ đầu bởi vẻ tĩnh tại tới u trầm của anh. Họ Tiêu có một vẻ ngoài khá ấn tượng, cao lớn, khuôn mặt điền trai và dữ dằn, da trắng mũi cao, tóc màu hạt dẻ nhạt, mang khá nhiều nét như người Lai vùng Cát Nhĩ Tân mà tôi từng gặp. Tướng mạo và thần thái khác người như vậy. Nhưng ít người biết, nếu không nghe anh tâm sự về cuộc đời và số phận, cũng như gia đình họ tộc của anh. Một họ tộc, một số phận phải chịu nhiều đau khổ. Lần trước gặp anh ở Hồng Kông, tôi đã được một anh bạn uy tín dì tai tôi. Nếu anh Hát muốn nghe chuyện lạ, thì nghe tâm sự của Tiêu KC thì mới ly kỳ. Chứ chuyện lạ của chúng tôi thì vặt vãnh thôi so với những gì họ Tiêu đã trải qua trong chính dòng tộc của mình. Nghe anh bạn nói như vậy, tôi rất tò mò. Phải qua 4-5 ngày nói chuyện công việc và dè dặt giữ ý với nhau, cuối cùng thì họ Tiêu cũng tin tưởng và tâm sự trải lòng với tôi về câu chuyện của anh. Câu chuyện bi đát về dòng tộc của anh với những chi tiết thật khó lý giải. Tôi đã xin phép anh được ghi chép lại và có thể đăng lên mạng. Anh đã đồng ý. Tuy nhiên tôi vẫn phải giữ tên thật và địa chỉ cụ thể cũng như công việc đó của anh. Câu chuyện này thì có 1-2 kênh YouTube bên đó cũng đã xin anh để kể. Tuy nhiên những gì anh chia sẻ với họ chỉ là những phần nổi và khách quan. Còn những điều tôi và anh cùng cho là bí ẩn hay kỳ lạ thì họ Tiêu không chia sẻ với những người làm YouTube vì lý do tế nhị. Những câu chuyện đó có thể hơi khác so với câu chuyện tôi viết ở đây. Vì tôi nghe từ chính miệng họ Tiêu kể với những tình tiết khá bí ẩn và lạ lùng với riêng tôi. Xin phép được bắt đầu. Họ Tiêu sinh ở Thầm Khâu, thị trấn Bạch Miễu, Lâm Tuyền, An Huy vào năm 1969. Quê anh chủ yếu là đồng bằng, gò đồi thấp xen kẽ nhau, là ngay ở ngay trên đồng bằng Hoài Hà. Nhiều đời dòng tộc anh sinh sống ở đó làm nông nghiệp và chăn nuôi gia súc. Những đời các cụ trước thì anh nói là có lẽ bình thường, vì anh không nghe người lớn nói lại có gì đó bất thường. Nhưng bắt đầu từ đời ông nội của anh tới cha anh và các anh chị em của anh thì có quá nhiều chuyện xảy ra, và nó tới nỗi khiến anh rời bỏ quê hương, gần như chạy trốn đi một nơi khác để sinh sống. Ông nội anh là một cai ngục, cũng chẳng có nhiều chữ nghĩa, nhưng có khả năng ăn nói diễn thuyết và biết lấy lòng người khác cùng với sự cứng rắn khi cần thiết, nên cũng có chút gọi là trước tước. Trong dòng họ anh thì nghe cha anh nói lại thì ông nội anh là người đầu tiên bước chân vào chốn gọi là quan trường làm việc. Rồi cuộc cách mạng văn hóa kinh khủng của người Trung Quốc nổ ra. Ý nghĩa của nó và tác hại hệ lụy của nó thì tôi không bàn tới vì tôi không được chứng kiến và biết nhiều. Chỉ biết rằng có hàng triệu người đã phải chết, trong đó có rất nhiều cái chết oan uổng, và ông nội anh khi đó có tham gia đắc lực vào việc giam nhốt tra tấn nhiều người vô tội bị buộc tội là tư sản và thành phần phải cải tạo. Ông anh gây ra những tội gì thì anh cũng không được biết rõ ràng cụ thể, nhưng có lẽ là cũng không ít. Rồi tới cha anh cùng các bác chú anh lúc đó cũng tham gia vào Hồng Vệ Binh, một tổ chức, một phong trào quái tai, toàn những kẻ rốt nát thất học và kích động rất đông đảo và hùng hậu. Rồi cha anh làm trưởng thôn từ khi còn rất trẻ thời kỳ đó. Nếu như ở những nước khác thì cái chức trưởng thôn đôi khi nó chỉ hơn anh mõ làng một tí. Nhưng ở đất nước tỷ dân thì một thôn có khi có nơi đông như một huyện to. Ở thời đó mà là Hồng Vệ Binh, tay đeo băng, giơ sách đỏ, miệng thét ra lửa thì nó ghê lắm. Nói không hoa là họ có cả quyền sinh quyền sát. Và lại có rất nhiều người chết dưới tay cha, chú, bác của anh. Thế rồi, phong trào Hồng Vệ Binh cũng tan hàng dã đáng. Cha anh và ông anh cũng kịp thời cướp được mảnh đất to, bề thế và rộng để đại gia đình cùng ở. Phúc vừa qua thì họa cũng đến, nhưng họa này từ cõi mơ hồ nào đó, chứ không phải từ những cái gọi là sửa sai từ chính quyền lúc đó. Ông nội anh lúc đó đã già, nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Cha anh thì được thăng chức lên cao hơn. Cha anh đã xây dựng nhà cửa bề thế hơn. Từ khi nhà cửa xây dựng xong thì mọi chuyện xấu bắt đầu xảy ra. Người Trung Quốc thường có thói quen ở quần cư, họ hàng dòng tộc hay ở gần nhau, một gia đình thường rất đông, hoặc ly tán mọi nơi, tùy điều kiện. Đầu tiên thì những đứa trẻ là con trai sinh ra trong nhà anh đều mất ngay lập tức từ khi mới sinh ra. Trừ 3-4 đứa khi đó đã lớn, trong đó có anh. Chẳng có đứa nào sống nổi quá 3 tuổi nếu nó là con trai. Ngày đó thì tục trọng nam khinh nữ ở Trung Quốc rất ghê gớm. Nhiều nơi dưới giường sinh của sản phụ thường có một thùng gỗ đựng nước ấm. Nếu đứa trẻ là con trai, nó sẽ được tắm rửa cẩn thận bằng nước ấm. Còn nếu nó là gái, nó sẽ bị dìm chết trong thùng nước đó. Điều này thì tôi từng được đọc và đã nghe từ chính miệng những người biết kể lại. Và nhà nào không có con trai sẽ bị coi là vô phúc. Rồi người cô của anh khi đó sắp lấy chồng bỗng phát điên mà chẳng có lý do hay bệnh tật gì. chỉ qua một đêm thì đang bình thường, bỗng hóa bình dương, độc lạ luôn. Sáng dậy sớm nấu cơm xong thì mang hết cơm canh đổ ra giữa sân rồi đái ỉa vào nồi. Sau đó thì cô nhất định không chịu vào nhà, chỉ đứng ngoài sân và gào thét chửi rủa. Người cô chửi bới và nguyền rủa là ông của anh, cha và chú bác anh, rất thậm tệ, bằng giọng nói xa lạ, hằn học độc địa, rồi chạy quanh làng. Mọi người phải bắt và trói rồi làm củi để nhốt lại. Sau này người cô này đã cắn lưỡi chết trong củi. Khi họ Tiêu được hơn 10 tuổi, vào tầm những năm đầu thập niên 80, anh còn nhớ khi đó nhà anh xây lại cổng. Trong lúc thợ xây đào móng làm thì có người vô tình đào được một pho tượng rất lạ. Nó là một pho tượng bằng đá đen cao chừng 70 cm, hình một quái thú kỳ lạ. Chẳng ai biết nó là hình tượng gì. Trong lúc đào lên thì cha anh đã bảo thợ đập thử xem có vàng bạc gì không, làm nó gãy đôi. Có người làng đi qua thấy đông người thì dừng lại xem, thấy pho tượng bị gãy đôi thì ông này nhìn và lắc đầu nói: "Nơi này không ở được nữa rồi." Cha anh gặng hỏi thì người kia không nói gì và bỏ đi. Đào được pho tượng buổi sáng thì tới đêm hôm đó có chuyện, căn nhà chính bỗng dưng bốc cháy. May là khi đó cả nhà còn thức và dập được lửa nên không có thiệt hại gì xảy ra, nhưng khiến cha anh lo lắng vì lửa phát ra từ cây đèn trước bàn thờ. Cây đèn đó tự nhiên như bị vỡ tung ra và bùng lửa. Vài ba ngày sau thì ông nội anh, khi đó ông nội anh đã nhiều tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, bỗng đang đêm nằm ngủ thì kêu thét lên rồi co quắp chân tay, mắt trợn trừng, răng nghiến chặt. Mọi người vội dậy đốt lửa lau mình nước nóng, sông trầm sức dầu. Ông dần tỉnh lại nhưng ở trạng thái vẫn nghe biết nhưng chân tay lòng khòng và răng vẫn nghiến không thể mở được miệng ra. Từ sau hôm đó thì ông chỉ nằm một chỗ, rên la đau đớn, không thể há miệng để ăn uống được gì. Mọi người đưa ông đi viện nhưng các bác sĩ cũng bất lực vì răng ông nghiến chặt không thể há ra để ăn mà chỉ có thể đổ nước từng chút một. Cha chú bác của anh cố gắng đưa ông cụ lên bệnh viện lớn nhưng cũng không giải quyết được gì. Phần vì thời đó các thiết bị y tế và y học chưa như bây giờ. Cuối cùng thì họ chọn cách cắt răng để đưa ống truyền vào thực quản. Gia đình anh đành đưa về nhà chăm sóc. Ông nội anh nằm, nhưng chưa chết, chỉ rên la đau đớn. Chẳng nói hay ăn uống được gì. Ánh mắt thì luôn tỏ ra sợ hãi và cầu cứu. Ông cứ nằm vậy, nhìn cái chết đến từ từ suốt hơn 3 năm trời trong đau đớn và sợ hãi. Trong lúc ông nội anh đang bị bệnh vậy thì liên tiếp những chuyện khác xảy ra. Một người chú em trai cha anh lại hóa điên. Sau khi đi mưa về thì lên cơn sốt và hóa điên. Cũng lạ là không chịu vào nhà, chỉ đứng ngoài sân và luôn tìm cách để nổi lửa đốt nhà. Cả nhà lại phải xích nhốt lại. Nhưng cuối cùng người chú này vẫn thoát ra được rồi tự dùng dao và cưa chặt đứt một chân mình và chết sau đó. Còn người bác của anh trai cha anh thì không bị điên hay bệnh tật gì, nhưng tính tình thậm chí cả thần sắc cũng thay đổi. Ông bác như bị trầm cảm, cả ngày không nói câu gì, tránh tiếp xúc với mọi người và chỉ ăn những đồ thiêu hỏng. Tới đêm thì chắp tay sau lưng đi luẩn quẩn loanh quanh trong căn nhà mình, thở ngắn thở dài và đôi khi khóc rừng rức hay nghiến răng kèn kẹt trong đêm. Cứ như vậy suốt vài năm tới tận lúc chết. Khi chết cũng không ai biết. Chỉ sáng ra mọi người thấy bác phủ phục trước cửa sổ, đầu cúi xuống, hai tay chắp phía trước và cứng từ bao giờ. Sau đó thì họ Tiêu vào quân ngũ. Anh bắt đầu đi nhiều nơi và cũng nghe nhiều chuyện, và anh liên tưởng về câu chuyện gia đình anh. Nó có một điều gì đó kỳ lạ như quả báo, theo anh nói như vậy. Anh kể lại: "Tôi bắt đầu dò hỏi dè dặt với những người có chút hiểu biết về tâm linh. Họ nói có thể do phúc phần gì đó, cũng có thể do mảnh đất nhà anh là đất giữ. Cho tới khi vô tình, anh nhìn thấy một pho tượng giống như pho tượng năm xưa mà những người thợ đã đào được khi xây cổng nhà anh. Đó là pho tượng thần chú Bệ Ngạn, một thần chú mà theo truyền thuyết thì là thần coi giữ ngục. Nhiều nhà tù xưa, khi xây dựng, các thầy Pháp Trung Hoa đưa tượng thần thú này vào để trấn những vong tù nhân vốn dữ tợn, để họ không thể thoát ra mà quấy phá dương gian." Anh kể: "Tôi thì ban đầu không tin vào những điều mơ hồ được nghe, Vì thời điểm của tôi sau cuộc đại cách mạng văn hóa ngu dốt, chúng tôi đã bị lệch lạc rất nhiều. Người ta xé sách đốt chùa, giật đồ tượng Phật và xúc đổ chôn vùi giáo đạo Khổng Tử, bài trừ mọi thứ tín ngưỡng từ mấy ngàn năm một cách cực đoan. Và họ chọn những kẻ ngu dốt nhất để làm điều đó. Họ bài trừ và tiêu diệt một cách điên cuồng những gì thuộc về tâm linh. Miệng nói, nhưng tay vẫn chấp trước bàn thờ tổ tiên và họ cúng bái cầu xin một cách lấm lét. Chúng tôi lúc đó tự coi là những người tiên tiến, tiên phong và mê tín, bị coi là một trọng tội, bị bỏ tù và thậm chí có thể bị tử hình nữa. Không có thiên, không có địa, mà chỉ có nhân. Người ta đã ngồi xổm lên nguồn cội và châm lửa đốt tương lai của mình gần như vô pháp, vô thiên. Họ tiêu bày tỏ tâm sự với tôi. Sở dĩ tôi quý anh và muốn chia sẻ câu chuyện của tôi với anh là vì khi tôi hỏi anh có tin vào tâm linh không? Anh đã trả lời thẳng thắn là anh tin. Có ngày thì phải có đêm, có dương thì phải có âm, đó là quy luật thẳng thắn và tự nhiên. Vậy nên tôi sẽ kể cho anh nghe những gì chính mắt tôi nhìn thấy và tai tôi nghe thấy. Những điều này không mang ý nghĩa gì và tôi không cần anh phải tin. Năm đó, sau khi ông tôi và chú tôi mất rồi tới bác tôi và cha tôi cũng bắt đầu có những dấu hiệu lạ. Mẹ tôi và em gái thường xuyên gọi và thông báo cho tôi tình hình cha tôi. Một đêm tôi trở về nhà, vừa qua một cơn mưa, cha tôi ngồi ngoài cửa như chờ tôi. Dù ông không biết tôi sẽ về, khi tôi hỏi cha tôi sao ông không vào nhà ngủ, trời rất lạnh mà sao ông lại ngồi đây, cha tôi đã thì thào nói với tôi rằng chỗ này của họ và họ đuổi cha tôi ra khỏi đó. Nói thật lòng, lúc đó tôi rất hoang mang. Tôi nghĩ có thể cha tôi bị bệnh gì đó nặng rồi, nên có thể đã lẫn lộn nên ông mới nói như vậy. Nhưng thực tế là cha tôi vẫn còn tỉnh táo và chẳng có bệnh gì tới nỗi thành hoang tưởng cả. Cả một ngày hôm sau tôi đã ngồi nói chuyện với ông và tôi lờ mờ tin vào điều gì đó mà ông muốn nói tới. Trời tối tôi đưa cha vào phòng, trời lạnh tuyết rơi nhiều sau khi bật máy sưởi ấm cho ông. Tôi quay ra phòng ngoài, vừa ra ngoài phòng thì tôi sững người. Điện vẫn còn sáng và tôi khỏe mạnh tỉnh táo bình thường. Trước mắt tôi là 6 người. Họ bị xích chân. Người thì dựa lưng vào tường, người thì như cố kéo dây xích ra và cứ như muốn nhoài về phía bọn tôi. Họ trợn mắt và quát đuổi tôi ra ngoài. Cút ra khỏi đây. Dù đã trưởng thành và nhiều va chạm, song tôi cũng không tránh khỏi nỗi sợ hãi bất ngờ. Tôi đã gần như líu lưỡi lại không thể nói được câu gì và suýt ngã nhào vào phía cánh cửa chưa đóng trong phòng ngủ cha tôi sau lưng. Tôi phải vịn tay vào cửa mới đứng vững được. Những người này là ai? Từ đâu tới và vào nhà tôi từ lúc nào? Tôi chỉ kịp nghĩ trong đầu như vậy là hoa mắt choáng váng, xây sầm ngồi sụp xuống. Cả mẹ tôi và em tôi cùng ra khỏi phòng và đỡ tôi dậy. Khi đứng lên và nhìn lại lần nữa thì những người khi nãy đã không còn. Trời lạnh nhưng mồ hôi tôi đổ ra và vài ngày sau thì tôi đã bị lên cơn sốt. Trong cơn sốt mê man lúc mê lúc tỉnh, tôi nhớ lại căn nhà này từ khi tôi còn nhỏ và những hình ảnh rất kỳ lạ nữa. Là không phải căn nhà của tôi, mà nó là một nhà ngục cổ xưa với những củi gỗ nhốt người cùng với những hàng rào bao quanh, những người tù bị xích chân nằm rên la trong đó và tuyết rơi rất nhiều xung quanh, có cả những ngọn đuốc dầu đang cháy bốc khói đen kịt. Tới hôm sau nữa thì tôi gần khỏi sốt nhưng vẫn rất mệt và đau đầu. Dù có máy sưởi ấm nhưng tôi vẫn thấy lạnh run người và trong đêm khi tôi ngủ chập chờn, thỉnh thoảng mở mắt ra tôi vẫn thấy có những bóng người đi qua đi lại xung quanh tôi. Họ đi cả từ phòng cha tôi ra và đi như xuyên qua tường của phòng mẹ và em gái tôi. Có người thì nằm dưới nền nhà, có người thì lại ngồi uy nghi ngay trên chiếc ghế to giữa nhà mà cha tôi hay ngồi và rót trà uống. Tiếng ly tách lách cách và cả tiếng bước chân rõ ràng. Rồi có lúc tôi nghe thấy tiếng ông nội tôi kêu gào rất thảm thiết và tiếng đấm đá huỳnh huỵch phát ra từ đâu đó. Rồi tiếng ông tôi im mặt như bị bịt miệng, cùng những tiếng cười lào khào nghe như trong gió. Vài ngày sau đó khi đã khỏe hẳn lại, nhưng lạ là gần như chẳng đêm nào tôi được ngủ ngon. Thường thì mới chợp mắt tôi đã mơ thấy mình bị trói dựng người tựa vào tường, có những người xa lạ đi qua đi lại nhìn vào mặt tôi. hoặc hình ảnh cả nhà tôi phải ngồi xem họ đánh ông tôi và chú tôi bằng gậy gỗ. Những tiếng gậy đập kêu bèm bẹp như đập trên những đống thịt nát, và tiếng kêu khóc của ông tôi và chú tôi thì đứt quãng liên tục. Sau thì tôi chỉ dám ngủ ban ngày và đêm lại thức cùng cha tôi uống trà. Khi hai cha con tôi ngồi ngoài phòng khách thì phía trong phòng ngủ của ông thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng đồ vật va chạm lạch cạch, rồi tiếng như có người nhảy trong đó. Tôi đã không đủ can đảm để vào phòng cha tôi xem tiếng gì phát ra nữa. Hơn một tháng trời ở căn nhà của mình mà như địa ngục, tôi sụt đi vài cân và rất mệt mỏi, sợ hãi. Sợ hãi nhất là khi đêm xuống. Tôi thấy lạ là khi còn nhỏ, ở đây tôi chưa bao giờ bị như vậy và cũng chưa thấy điều gì lạ bao giờ. Hết đợt phép thì tôi quay lại đơn vị mà đầu trống rỗng, mệt mỏi và lo sợ mơ hồ, khiến tôi không thể nghĩ được điều gì khác nữa. Tôi muốn gia đình mình chuyển đi một nơi khác, không ở đó nữa. Nhưng lúc đó thì tôi không đủ khả năng làm việc đó, nên kết cục đau lòng nhất đã xảy ra. Gần 2 năm sau đợt tôi về phép thì vợ của chú tôi là thím tôi cũng phát điên và đã đốt nhà. Cha mẹ tôi đều bị chết trong đó. Chỉ còn cô em gái mới đi lấy chồng được vài tháng là thoát nạn. Hai em gái còn lại của tôi thì đi học và đi làm ở thành phố, không có ở nhà từ khá lâu rồi nên cũng thoát nạn. Người anh trai của họ Tiêu cũng trong quân ngũ và đi khỏi nhà đã lâu nên gần như may mắn không bị ảnh hưởng. Sau khi cha mẹ không còn thì cả mấy anh em họ Tiêu gần như không dám quay về căn nhà cũ, nơi mà vẫn còn vài họ hàng bà con còn đang ở. Họ chỉ về đó mỗi dịp cúng dỗ cha mẹ hàng năm. Sau thì người anh trai của họ Tiêu chuyển về Tiềm Khẩu, Hoàng Sơn sinh sống, còn họ Tiêu ở Hà Nam mà hiện tại vẫn chưa lập gia đình. Anh chuyển hẳn sang Hà Nam và sợ hãi không muốn nhắc lại hay nghĩ về nơi quê cũ của mình nữa. Về sau này có điều kiện tìm hiểu thêm thì anh được biết cả một khu rộng trong đó có mảnh đất mà gia đình anh ở xưa là nhà ngục cũ. Rất nhiều người đã chết ở đó. Những nơi mà đất cũ của tù ngục hay nhà thương, bệnh viện, trạm xá hoặc cơ quan công quyền thường nặng và khó ở, tôi cũng tò mò biết và nghe nói nhiều. Còn lý do tại sao thì tôi cũng không biết cụ thể nữa. Còn trong câu chuyện của họ Tiêu thì anh nói rằng gia đình anh bị phạm hai điều. Thứ nhất là nghiệp chướng từ ông anh và cha anh gây ra. Họ có thể đã làm điều gì đó sai và để dân tình oán thán. Những lời oán thán nguyền rủa thì có thể mọi người nghĩ là lời nói gió bay, chẳng có tác dụng gì. Thực ra không hẳn là như vậy. Miệng đời nguyền rủa khi thấu trời xanh thì hậu quả thảm khốc lắm, chứ không hề đơn giản như ta nghĩ lời nói gió bay đâu bà con ạ. Hai nữa là nhà anh ở trên mảnh đất giữ đó lại vô tình đập vỡ pho tượng thần thú cai ngục cai quản nơi đó, khiến những tội nhân thiên cổ thoát ra hoành hành trả ân báo oán vân vân. Vì ông nội của anh cũng từng là cai ngục, rồi cha anh cũng từng bỏ tù hay gây ra oan sai cho người khác dẫn tới oán hận. Tôi cũng chỉ nghe anh nói lại như vậy thôi, chứ thực hư thì tôi cũng không dám chắc. Nghiệp chướng và oán hận sinh ra quả báo thì tôi thấy nhiều và tin là có thật, cố hết sức để tránh thì tốt hơn là không tin nó, để rồi khi biết thì bao giờ cũng là quá muộn rồi, phải không bà con? Chương 96, chuyện bên quận 5. Vào tầm năm 2000-2002, lúc đó tôi ở quận 5 một thời gian công việc, bốn anh em tôi được sắp xếp ở một căn nhà đầu đường HB. Tôi vẫn nhớ nó gần một con hẻm đi thông ngoằn ngoèo sang chùa Cây Mai. Căn nhà ngay mặt đường lớn tiện cho việc đậu xe. Nó là nhà công vụ hay nhà gì tôi cũng không quan tâm lắm. Được bố trí ở thì chúng tôi ở thôi. Loanh quanh khu đó nhiều quán xá, cà phê, cơm sườn rồi xe ôm ba gác rất nhiều. Có cả những khu nhà trọ cho người dân lao động qua bên chợ gạo Trần Tránh Chiếu làm việc. Hay chợ Tân Thành, Bình Tây nữa. Căn nhà này có một trệt hai lầu, ngoài bắc gọi là ba tầng. Phía trên còn có giàn phơi, sân trồng cây cảnh. Trước khi chúng tôi về ở thì cũng có hai anh em mới chuyển đi, còn trước đó nữa thì có ai nữa tôi không được biết. Khi chúng tôi ở thì tầng trệt làm chỗ đậu xe, nấu nướng vì có bếp. Chúng tôi làm việc ở lầu 2 và ngủ nghỉ ở lầu 3. Lầu 2 và lầu 3, mỗi lầu chia làm 2 phòng, 3 phòng. Trên lầu 3, lên sân phơi bể nước, còn có một căn phòng nữa, nhìn như được tơi thêm. Phía ngoài sân phơi khá rộng, có bàn đá và bồn cảnh hay bể cá gì đó đã bỏ không từ lâu. Anh em ít lên đó vì ban ngày thì nắng, đêm thì nóng. Với lại trên đó có một tổ ong vàng. Chả hiểu sao ngay sau khi mới tới ở chừng 4-5 hôm, thì một hôm hai cậu em dọn dẹp sau đó chạm phải cái tổ ong và bị lũ ong lao vào, chích cho mỗi người mấy phát. Đau phát sốt. Tôi phải xách xe chạy lên tận Tân Bình xin vợ cậu em đang nuôi con bú ít sữa về, vừa bôi vừa cho chúng uống mới đỡ. Sau đó tôi hóa vàng cái tổ ong, vì lũ ong dữ quá, cứ thấy người lên là bay ra trực tấn công. Căn nhà này liền kề với nhiều căn khác xung quanh trông như dạng chung cư tập thể, vì có căn họ quây thêm những căn phòng tạm bằng tôn để ở thì phải. Họ trồng cây cảnh khá nhiều và phơi đồ nữa. Chỉ hai căn kế hai bên căn tôi ở thì thấy có vẻ bụi bặm bẩn thỉu, hình như gia chủ cũng giống chúng tôi, cũng không dùng đến sân thượng. Căn nhà này có lẽ là cư xá xây từ thời Pháp hay Mỹ thì phải. Thiết kế nó khá lạ, có cả giếng trời lấy ánh sáng và khoảng sân nhỏ ở giữa, nhưng do người sau sửa sang xây thêm lên nên nhìn nó thành kín bưng chật chội, tối om như cái kho vậy. Chất lượng xây dựng thì ngày đó tốt lắm, muốn đóng cái đinh vào tường cũng rất khó. Cửa gỗ và chắn song hoa văn chắc vẫn từ xưa, dày cộp từng lớp sơn cũ trồng mới. Những ngày đầu mới ở đó thì nói thật là anh em tôi gần như đi suốt tới đêm mới về, và chỉ tắm rửa rồi ngủ gục, có khi vài ba ngày mới về một buổi, cũng có lúc ở nhà cả mấy ngày. Anh em mày mò mua bếp dầu hôi về nấu nướng với nhau, hôm nào rảnh rỗi ở dưới lầu trệt. Một hôm chúng tôi đi miền Tây mấy ngày, chỉ một cậu ở nhà. Khi về tôi nghe cậu này làu bầu là cái nhà này kỳ quá mấy anh ạ. Đêm em ngủ phòng ngủ lầu 2 cứ như có ai đập cửa cái phòng bên cạnh. Tưởng các anh về dậy coi thì không có ai, gần như đêm nào cũng vậy. Nghe anh bạn nói vậy thì tôi cũng có lăn tăn một chút, vì nói thật là khi ở nhà đó, một mình vài ba lần khi anh em đi vắng, tôi thỉnh thoảng có cảm giác bồn chồn hoặc bất an. Ngồi làm việc mà cứ lạnh gáy liên tục, trời nóng mà trong nhà mát lạnh, có lúc nằm ngủ buổi trưa tại ghế bố trong phòng làm việc, phòng tối vì dùng máy chiếu. Có lúc lờ mờ, tôi thấy có hai cô gái và một đứa trẻ cứ đi đi lại lại thấp thoáng. Khi thì ngay bàn làm việc, khi thì ở cửa phòng, và tiếng ly tách chén bát gì đó cứ loảng xoảng. Đầu tôi luôn nặng trịch, và nếu ngủ thì như chìm rất sâu. Khi dậy có cảm giác mệt và đau đầu chịu nặng, phải ngồi rất lâu mới khỏe hẳn. Thỉnh thoảng trong vòng giữa đêm, tự nhiên nồng nặc mùi son phấn nước hoa của đàn bà, mà anh em tôi chẳng ai là nữ, cũng không ai xài nước hoa cả. Một hôm tôi có khách từ Hà Tiên lên, sau khi làm việc xong thì cũng khá muộn rồi, anh em tôi gọi hai ly cà phê của cái quán cà phê Ngân bên ngõ rồi kéo nhau lên tầng thượng, ngồi uống cà phê và nói chuyện. Tới muộn thì anh bạn đồng nghiệp xuống tắm cho mát, còn mình tôi ngồi đó. Tự nhiên tôi rùng mình mấy lần, da gà cứ nổi hết cả lên. Tôi nhìn quanh. Khi nhìn sang phía sân nhà bên cạnh thì tôi giật mình. Một đứa trẻ đứng đó nhìn tôi chằm chằm từ bao giờ. Thằng bé đó chỉ chừng 7-8 tuổi là cùng. Tôi còn nhớ rõ nó mặc cái quần có yếm vuông phía trước bụng và có hai dây đeo, tóc cắt ngang lông mày. Nó đứng im, hai tay bỏ trong túi nhìn tôi. Thấy hơi khó chịu nên tôi đứng lên tiến ra phía cái bể cành bỏ không và kín đáo liếc nhìn thằng bé đó. Khi nhìn lại nó thì tôi giật thót mình khi thấy nó tiến sát lại hàng song sắt ngăn cách từ bao giờ. Lúc đó chỉ cách tôi vài ba bước chân. Tôi lạnh người vì ánh mắt của nó. Hai mắt nó đen như hai cái hột nhãn, không có lòng trắng, trông dại đờ như ánh mắt của một bức tượng bị lỗi vậy. Bên đó thì không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ bên sân căn nhà tôi chiếu sang, nên tôi nhìn thấy nó rõ lắm. Tôi có nháy mắt và hất hất mặt chào nó, nhưng thằng bé này đứng im lìm bất động và gương mặt như vô cảm lạnh lẽo. Ánh mắt lúc như nhìn tôi, lúc như nhìn đi đâu đó. Tóm lại, trông nó giống như một bức tượng hơn là một con người. Tôi quay lại cái bàn đá, ngồi xuống uống cà phê tiếp và mắt vẫn nhìn nó. Lúc đó tôi có cảm giác là lạ. Tôi nghĩ hai thằng bé này có bệnh gì đó. Tới khi anh bạn tắm xong quay lên gọi tôi rủ đi ra ngoài ăn tô cháo thì tôi chợt như bừng tỉnh. Tôi bỗng rùng mình và toát mồ hôi. Khi quay ra trả lời anh bạn xong thì quay lại tôi không thấy thằng bé đó nữa. Tôi đã tiến sát lại hàng rào ngăn để nhìn sang khoảng sân bên đó cho kỹ. Cửa nhà bên đó vẫn đóng và khoảng sân có vẻ rất bụi bặm. Có vài thứ đồ cũ được xếp ở góc, một bộ bàn ghế đá như bên tôi, còn lại không có gì. Hai ba hôm sau tôi nói chuyện với mấy anh em. Đêm hôm trước tôi nhìn thấy có thằng bé ở sân nhà bên các ông ạ. Nhìn nó lạ lạ, thì một cậu thản nhiên bảo tôi. Mà đấy anh ạ, nhà bên đó có ai ở đâu, bỏ không mà. Em thấy vài lần rồi, có lần sáng lên hút thuốc em còn thấy nó chơi đùa với một con chó nữa. Mấy bữa sau tôi có mua một trái bóng nhựa ở cái tiệm ngay ngã ba xóm vôi về rồi quăng sang bên cái sân nhà đó. Nhiều đêm sau thì không riêng tôi mà gần như cả mấy anh em, cả những anh em đi công tác tạt qua nghỉ nhờ, nói cũng có nghe thấy tiếng lộp bộp như tiếng đá bóng vào lúc đêm khuya. Và trái bóng đó mỗi ngày lại di chuyển một vị trí khác nhau chứ không đứng yên một chỗ. Thỉnh thoảng tôi mua thêm đĩa cơm tấm rồi để ngay bờ tường. Qua đêm hôm sau lại mang xuống đổ cơm đi và trả cho quán muỗng với dĩa. Mãi hơn 2 năm sau khi chúng tôi chuyển đi không còn ở đó nữa, thì một lần khi ở Cần Thơ tôi lại vô tình gặp lại một người anh em từng ở căn nhà đó trước tôi. Nghe tôi kể lại những gì tôi thấy ở đó thì anh có kể thêm. Ngày trước khi anh ở đó thì thằng bé này và hai cô gái, một cô là người nước ngoài, rất hay chọc phá các anh em ở đó. Chính anh ấy đã từng gặp, họ cứ loanh quanh đi lên đi xuống cầu thang, đi ra đi vào những căn phòng loẹt xoẹt suốt đêm, rồi cười. Tôi cũng từng nghe thấy tiếng cười của đàn bà ở những căn nhà đó. Ban đêm nghe rất rõ và vang, nhưng khi đi tìm thì không thấy ai. Thỉnh thoảng thì khi anh em nằm ngủ họ cứ đứng phía trên đầu, rồi thò tay giật tóc mai, khiến người đang nằm ngủ phải bật dậy. Có lúc thì như lè lưỡi liếm vào tai, khiến họ vừa nhột vừa nổi da gà. Còn người anh em ở cùng chúng tôi, lúc đó có kể, có lần đêm khi vừa nấu xong tô mì đang ngồi chuẩn bị ăn, thì nghe tiếng đàn bà nói, cho tôi ăn với. Giật mình anh ngoái ra phía sau, thấy một cái đầu đàn bà lú ra ngay lối cầu thang xuống. Anh vội đứng lên đi lại xem, và cứ thế theo thang đi lên tận lầu 3, còn đang đóng cửa, rồi xuống tìm quanh mấy căn phòng, chẳng thấy ai. Khi xuống thì tô mì đã nguội, nở bè hết, nhạt nhẽo, anh đã phải bỏ dở một nửa vì cảm giác khó ăn và lợm giọng. Có lần thì một cậu đang bới đống giấy tờ giữa đêm thì giật nảy mình té ngửa, vì bất chợt thấy một cô gái ngồi thu lu ngay trước mặt nhe răng ra cười với mình. Cậu này thì yếu vía nên tè cả da quần và ốm luôn mấy ngày. Khi khỏi thì nhất quyết không ở nhà đó nữa mà lên Tân Bình ở. Còn một cậu thì thỉnh thoảng nửa đêm dậy ngồi lấy chiếc đũa gõ vào cái chén ăn cơm, xong khóc rưng rức một mình. Gõ chán rồi gần sáng lại lên đi ngủ cứ như bị mộng du, vì sáng mọi người hỏi thì không nhớ gì cả. Tôi thì chưa có hân hạnh được diện kiến cô đẹp nào đó ở nhà, thì thỉnh thoảng đêm ngồi làm việc một mình cứ thấy bồn chồn và sờn tóc gáy liên tục và có cảm giác như ai đứng sau lưng mình. Cứ thỉnh thoảng lại phải ngoái đầu lại, nhưng chưa bao giờ thấy cô nào cả. Tôi cũng lê la quán xá xung quanh và phỏng vấn vài ba bà tám quanh khu đó, nhưng chẳng ai biết thông tin gì về khu nhà đó ngày xưa ra sao. Người biết nhiều lắm cũng chỉ vài thông tin mơ hồ là những căn nhà đó xây từ thời Pháp rồi, nên cũng chẳng biết nói sao. Chỉ biết kể câu chuyện này cho bà con, anh em nghe giải trí thôi. Ngày mai rảnh xin kể thêm vài mẩu chuyện nhỏ nhỏ của khu cư xá Bình Thới và khu dân cư lân cận xưa là khu nghĩa trang Nhị Tỳ Quảng Đông của người Hoa trước năm 75, rất rộng lớn ở quận 11. Sau thì chính quyền cho di rời nghĩa trang và xây dựng khu chung cư và dân cư Bình Thới năm 1988 tới nay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 30 của series Những câu chuyện kỳ bí do người lính kể lại. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong phần 31